Hệ thống game tại dị giới, chương 704, Hoàng Ánh phát uy, góc truyện audio.com. Hoàng Minh nhìn hai tên này càng trợn trắng mắt có chút theo không kịp, một tên rõ ràng từ nam hai bắt đầu chuyển biến thành nữ hai. Tên còn lại càng là bá khí vô cùng, mở miệng ra là muốn làm nữ nhân của ta, lại nghĩ tới bọn hắn vốn là một cặp, quả thực vẫn có thể tiếp thu a. Lão đại, ta muốn giết người a. Hoàng Ánh rõ ràng không phải là đối thủ của Hoàng Anh, mà cũng không thể phủ nhận được bản thân nàng là nữ hài. Hiện tại trong lòng lửa giận ngập trời cần có chỗ xả đi cục tức này, tốt, huyết tộc này toàn bộ giao cho muội. Hoàng Minh cũng thuận nước đẩy thuyền, hắn lập tức đổi cách xưng hô, dù sao bây giờ Hoàng Ánh cũng đang thay đổi thật nhanh. Trước sau biến hóa cũng là nữ hài mà thôi, đa tạ lão đại, Hoàng Ánh cười lạnh, hai mắt lóe lên hàn quang cực nóng. Thân ảnh của nàng như lưu quang lóe lên trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời của chiến trường, ngay lập tức trước sự kinh ngạc của toàn trường. Gió lớn bắt đầu nổi lên, phong thuộc tính trong thiên địa cực kỳ mạnh mẽ tạo thành gió lốc. Một cột lốc xoáy xuất hiện như một con phong long càn quét thân ảnh của huyết ma tộc đang nằm ở bên dưới. Dưới áp bức uy áp của Hoàng Minh toàn bộ huyết ma tộc đều đã nằm rạp trên đất như một con kiến hôi không thể động đậy. Hiện tại từng cột lốc xoáy xuất hiện giống như lưới hái đang gặt đi tính mạng huyết ma tộc ầm ầm ầm. Toàn bộ chiến sĩ của Thiên Sát Điện mặc dù đã được lệnh lui toàn bộ về sau nhưng nhìn cảnh tượng khủng bố ngập trời này càng là rung động sợ hãi. Có cảm giác muốn quỳ xuống mà cúng bái, bản tiểu thư rất không vui, các ngươi một đám ma tộc lên đường đi thôi. Hoàng Ánh đứng trong trung tâm cơn lốc khổng lồ lên tiếng, ngay sau câu nói kia trên người Hoàng Ánh tỏa ra quang mang sáng rực mạnh mẽ thuần khiết kinh người. Quang Minh thuộc tính thật tinh thuần, Lập Phi lúc này cũng không thể nhịn được nữa lên tiếng kinh sợ. Nàng làm sao có thể ngờ tiểu nữ hài này vậy mà thực lực mạnh như vậy, song thuộc tính lĩnh ngộ đến làm người ta chấn kinh sợ hãi, hắc hắc. Chút tài mọn mà thôi, Hoàng Anh ở một bên không cho là như vậy, nếu là hắn. Chỉ một mồi lửa hoàn toàn có thể đem toàn bộ phiến xâm lâm mấy vạn dặm này hoàn toàn không còn một thứ gì cả. Cũng không thể nói Hoàng Anh tự ngạo mà là hắn thực có thực lực ấy. Phải biết, Pikachu khi tiến hóa nhân hình dù chỉ là hạ vị thần nhưng thực lực bày ra đều khiến ba vị thành chủ tu vi thượng vị thần đỉnh cao đều sợ. Hãy không một chút nắm chắc mà Hoàng Anh lại là Pokemon huyền thoại, thực lực ắt hẳn không giống như vẻ bề ngoài một chút nào. Sa Vẫn Đạc trơ mắt nhìn một màn phía dưới, tính mạng của huyết ma tộc nhân không đáng một cọng cỏ trong mắt đối phương. Hắn ngoại trừ điên cuồng gầm thét, đau đớn ruột gan thì không còn cách nào khác, hắn lúc này thật sự hối hận nếu không phải hắn kiên quyết. Tin tưởng vào phán đoán của mình thì lần này làm sao có chuyện xuất mã muốn cùng Thiên Sát Điện chém giết đây, Sa Vẫn Đạc đúng không, chính vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện trước mắt của Sa Vẫn Đạc lên tiếng hỏi, ngươi, Sa Vẫn Đạc hai mắt tràn ngập thù hận nhìn về phía đối phương. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hoàng Minh đã chết rất nhiều lần rồi, chỉ là lúc này Hoàng Minh đã chậm rãi đi tới. Mỗi cước đạp ở trên không chính là một lần trùng kích tâm linh của Sa Vẫn Đạc đến khi còn cách Sa Vẫn Đạc một mét. Hoàng Minh vẫn là nhếch môi cười lạnh mà nói, một con kiến hôi độ kiếp kỳ hậu kỳ lại dám nói diệt Thiên Sát Điện của ta, ngươi dám sao? Ai cho ngươi lá gan, những câu nói về sau càng là nhấn mạnh hơn khiến cho Sa Vẫn Đạc sụp đổ. Tu vi của hắn quả thực không cách nào cùng thanh niên này đối đầu, hơn nữa đối phương là ai, ai mà có thể để thập tứ kiếm gọi là thiếu gia. Đại điện chủ đây, ngươi là Hoàng Minh, Sa Vẫn Đạc lấy hết sức lực còn lại của bản thân, ánh mắt hướng về Hoàng Minh gian nan mà hỏi. Hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng a, bingo, ngươi đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng. Hoàng Minh khóe miệng vẫn treo nụ cười thản nhiên nhàn nhạt, cánh tay hơi nâng lên một chút, Sa Vẫn Đạc toàn thân tan thành vô số mảnh nhỏ. Triệt để biến mất trên thế giới này, Hoàng Minh không nghĩ tới, tại Hoàng Tiên Đại Lục sức mạnh của hắn càng là tăng lên gấp 3 lần. Đây chính là do Hoàng Tiên Đại Lục đã được hệ thống thu về chướng Hoàng Minh, nói cách khác, đại lục này do Hoàng Minh làm chủ. hắn có thể nắm giữ thần thức đi ra nửa đại lục, lại có thể có khả năng điều động linh khí trong đất trời vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên Sa Vãn Đặc có chết cũng không cam lòng a, đối phương quá mạnh, quả thực không thể chiến thắng, nhưng hắn đã chết rồi. Trên đời này không có thuốc chữa hối hận đây, cách chương.